sau khi kết hôn chóng vánh cùng ảnh đế. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác đều không nghe rõ được Lương Diễm nói cái gì. Chỉ biết là sau khi Lương Diễm được đưa về phòng bệnh, Tiêu Lạc còn ngơ ngác đứng ở cửa, mặt đỏ bừng từ cổ tới tận mang tai. Đám người Hoa Tỷ ai nấy cũng đều tò mò, nhưng một đám đàn ông không người nào dám vứt hết mặt mũi chạy tới hỏi Tiêu Lạc. Này, vừa nãy Lương Diễm nói với cô cái gì đó? Vì thế đành phải làm như không thấy được khuôn mặt đang đỏ bừng của cô. Tiêu Lạc vẫn đứng đờ đẫn ở cửa thang máy gần 20 phút mới tiêu hóa được hoàn toàn sát thương câu "Vợ ơi" của Lương Diễm, sau đó mới nhấc chân đi vào phòng bệnh. Lương Diễm lại rơi vào trạng thái ngủ say. Thời điểm anh ngủ trông rất ngoan. Bờ môi mỏng, lông mi dài rũ xuống phủ bóng lên mí mắt. Làn da còn đẹp hơn so với rất nhiều cô gái. Tóm lại khác rất nhiều so với lúc thanh tỉnh. Nói như thế nào nhỉ? Chính là khiến cho người khác không có cảm giác xa cách. Ngược lại cảm giác có chút đáng yêu. Ngoan ngoãn đáng yêu. Mấy người đàn ông rất thân sĩ hỏi ý kiến cô. Tiêu Lạc nghĩ cho dù buổi tối trở về phòng ngủ cũng không yên tâm. Vì thế chủ động tỏ ý muốn ở lại. Sau khi hết thuốc tê, Lương Diễm bị đau tới tỉnh ngủ. Tỉnh lại liền phát hiện Tiêu Lạc đang ghé vào giường bệnh ngủ. Tay vẫn còn đặt trên tay anh. Có lẽ là trước đó lúc anh tiêm thuốc mê đã giúp anh làm ấm tay. Sau đó liền ngủ quên mất mà quên rút tay về. Lương Diễm nhẹ nhàng rút tay ra. Sau đó chậm rãi nhét ngón tay mình vào tay Tiêu Lạc. Cho đến khi thành tư thế hai tay đan vào nhau, mới chịu đựng đau đớn một lần nữa nhắm hai mắt lại. Buổi sáng Tiêu Lạc tỉnh dậy rất sớm. Lúc mở mắt cô theo bản năng nhìn về Lương Diễm đang nằm trên giường bệnh. Phát hiện anh tuy còn đang ngủ, nhưng trong lúc ngủ mơ mày vẫn hơi hơi nhíu lại. Hơn nữa không biết là do máy sưởi trong phòng bệnh quá nóng hay là do vết thương rất đau mà ngay cả tóc anh cũng hơi ẩm ướt. Tiêu Lạc vừa mới chuẩn bị giơ tay lên vuốt lại ấn đường đang cau lại của Lương Diễm. Ánh mắt liền dừng lại bàn tay mình đang đan vào tay anh. Cô không khỏi có chút bái phục bản thân. Tối qua cô cũng mệt mỏi đến như vậy rồi. Thế nhưng lại vẫn còn có tâm tư chơi mấy trò tình thú lãng mạn này với Lương Diễm. Rốt cuộc là loại tinh thần gì thế? Đúng là cảm động trời đất mà. Sợ sẽ đánh thức Lương Diễm. Tiêu Lạc nín thở tập trung rút tay mình khỏi tay anh. Sau đó lại rón rén ra khỏi phòng bệnh. Cách bệnh viện không xa có siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Tiêu Lạc nhanh chóng chọn một ít đồ dùng cần thiết. Lại mua bữa sáng. Sau đó mới xách đồ bước nhanh về phòng bệnh. Kết quả ngoài ý muốn lại gặp Hoa Tỷ cùng Hạ Thiên Nhiên trang điểm xinh đẹp đang đứng đợi thang máy. Hoa Tỷ vừa thấy Tiêu Lạc, lập tức kéo cô đến một bên. Dường như sợ cô nghĩ nhiều nhỏ giọng giải thích. Việc này không phải tại tôi đâu. Đúng lúc cô ấy sang đây quay quảng cáo. Cũng không biết làm sao lại biết được chuyện Lương Diễm làm phẫu thuật ở đây. Tối hôm qua gọi cho tôi tận vài lần nói muốn tới thăm bệnh. Dù sao cũng đều là người cùng công ty. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Từ chối cũng không hay lắm. Túi trong tay có hơi nặng. Tiêu Lạc yên lặng đổi sang tay khác. Mới nhỏ giọng trả lời. Tôi hiểu được mà. Không phải chỉ là đồng nghiệp tới thăm bệnh thôi sao? Rất bình thường. Lương Diễm đã tỉnh rồi. Nghe được âm thanh mở cửa còn tưởng là Tiêu Lạc. Khóe môi không khỏi cong cong lên mang chút ý cười. Kết quả cửa vừa mở ra, dẫn đầu là Hoa Tỷ, theo sát phía sau là lại Hạ Thiên Nhiên đang đeo kính râm tiến vào. Tiêu Lạc thì lại xách theo một túi đồ to đi phía sau cùng. Lương Diễm hoàn toàn phớt lờ Hoa Tỷ và Hạ Thiên Nhiên đi đằng trước. Ánh mắt từ đầu tới cuối chỉ dính ở trên người Tiêu Lạc. Nhìn cô mang theo túi to vào cửa, nhìn cô mở cái túi ra, lấy từng món ở phía trong. Nào khăn ướt. Khăn giấy, bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt, Tiêu Lạc sắp xếp đồ dùng mua về xong. Vừa quay đầu lại thì vô tình chạm phải đôi mắt đen láy của Lương Diễm. Cô đứng cách xa anh một chút. Kỳ thật Tiêu Lạc không nhìn rõ lắm cảm xúc trong mắt anh. Chỉ cảm thấy vẻ mặt anh cực kỳ nghiêm túc. Ngay cả ánh mắt cũng thâm thúy hơn so với ngày thường vài phần. giống như ẩn chứa cảm xúc nào đó không thể giải thích được. Vẻ mặt Tiêu Lạc như thường nhìn anh một hồi, sau đó nói, em đi rửa hoa quả. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào. Lương Diễm từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm về phía phòng tắm. Cứ như vậy bỏ mặc Hạ Thiên Nhiên. Cuối cùng vẫn là Hoa tỷ nhìn không nổi nữa. Kéo ghế dựa mời Hạ Thiên Nhiên ngồi xuống. Đối với Lương Diễm, Hạ Thiên Nhiên thật sự không có một chút tức giận nào. Cho dù bị anh lạnh nhạt, thế nhưng vẫn có thể tỏ vẻ như không có gì xảy ra thân thiết hỏi thăm tình trạng phẫu thuật của Lương Diễm. Từ đầu tới cuối Lương Diễm đều im lặng. Vì thế cuối cùng trở thành Hạ Thiên Nhiên hỏi Lương Diễm một câu. Hoa tỷ thay anh trả lời một câu. Hoa tỷ cảm thấy mệt tâm vô cùng. Vì cái gì mà vận đào hoa nát này của Lương Diễm lại để một người đại diện là anh ta giúp thu dọn tàn cục thế? Còn có thiên lý nữa hay không hả? Tiêu Lạc rửa sạch táo, nho và lê xong, còn cẩn thận gọt vỏ bỏ hạt. Sau đó bày ngay ngắn ra đĩa rồi mang tới. Hoa tỷ vừa thấy đĩa hoa quả trong tay Tiêu Lạc, lập tức liền cảm thấy như gặp người thân đưa tay ra định với lấy. Kết quả còn chưa chạm tới cái đĩa đã bị Lương Diễm hung tợn trừng mắt liếc một cái. Hoa tỷ cực kỳ uất ức. Ăn chút hoa quả mà cũng không được nữa hả? Lương Diễm, anh tự đi mà rửa. Tiêu Lạc không khỏi liếc Lương Diễm một cái. Sao anh cứ bắt nạt Hoa tỷ thế? Hoa tỷ cảm động phát khóc. Cậu nhìn đi kìa, Tiểu Lạc cũng thay tôi bênh vực kẻ yếu kia kìa. Lương Diễm nhướng mày, lạnh lùng nhìn anh ta. Chấm, muốn chết hả? Tiểu Lạc cũng là để anh gọi đấy à? Hoa tỷ bày ra bộ dạng trông cực kỳ thiếu đánh nhìn Lương Diễm cãi lại. Tôi gọi, Tiểu Lạc, Tiểu Lạc, Tiểu Lạc, Tiểu Lạc đấy. Cậu có bản lĩnh thì nhảy xuống đánh tôi đi. Ha ha ha ha ha ha. Lương Diễm, Tiêu Lạc không buồn phản ứng lại hai tên đàn ông ngây thơ này nữa. Vì thế dứt khoát lặng lẽ đưa đĩa trái cây sang cho Hạ Thiên Nhiên đang ngồi trên ghế. Sau đó mỉm cười nói. Ăn chút hoa quả đi Hạ tiểu thư. Hạ Thiên Nhiên không cảm xúc nhìn thoáng qua đĩa hoa quả trong tay cô. Môi đỏ mọng khẽ mở. Không cần, tôi giảm cân. Cảm ơn ý tốt của cô. Tiêu Lạc nghe cô ấy nói như vậy cũng không kiên trì nữa. Liền thu đĩa trái cây về đặt trên tủ đầu giường cạnh giường Lương Diễm. Lương Diễm trông mong nhìn Tiêu Lạc. Sao em không hỏi anh có muốn ăn chút hoa quả không? Tiêu Lạc thuận miệng nói. Vậy anh có muốn ăn không? Lương Diễm, có, em đút cho anh đi. Tiêu Lạc, Hạ Thiên Nhiên từ từ đứng lên khỏi ghế. Cảm thấy chính mình thiệt tình có chút không ở lại nổi cái phòng bệnh này nữa. Kết quả cô ta còn chưa chủ động nói muốn rời đi. Lương Diễm trên giường bệnh lập tức nói. Cảm ơn cô đã tới thăm tôi. Ý tốt này tôi nhận rồi. Về sau không cần tới nữa. Nói xong lại quay đầu dặn dò Hoa tỷ. Hoa tỷ, phiền anh tiễn Hạ tiểu thư. Có thể nói là sắp xếp cho cô ta rất rõ ràng. Hạ Thiên Nhiên tức giận tới mức lồng ngực phập phồng dữ dội. Ngay cả hốc mắt cũng hơi hơi đỏ lên. Người đang tức giận chính là rất dễ nói chuyện mà không suy nghĩ. Hạ Thiên Nhiên lập tức quay sang nói với Tiêu Lạc. Tiêu tiểu thư, phiền cô và Hoa tỷ đi ra ngoài một chút. Tôi có chút việc muốn nói riêng với Lương Diễm. Tiêu Lạc còn chưa kịp phản ứng. Đã thấy Lương Diễm lạnh lùng liếc Hạ Thiên Nhiên một cái. Sau đó mặt không chút thay đổi nói. Nói chuyện gì? Nói chuyện tôi với Tiêu Lạc kết hôn có nên mời cô tới hay sao? Hạ Thiên Nhiên, Tiêu Lạc, Hạ Thiên Nhiên rời đi lúc nào Tiêu Lạc thật sự không có bất kỳ ấn tượng nào. Bởi vì cho đến khi cô tỉnh táo lại thì phòng bệnh chỉ còn lại cô và Lương Diễm. Lương Diễm khôi phục lại bộ dáng Tiêu Lạc vẫn quen thuộc hàng ngày. So với thời điểm đối mặt với Hạ Thiên Nhiên hoàn toàn khác. Ngay cả ngữ khí khi nói chuyện cũng như hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Chính là giọng nói trầm thấp khàn khàn mà Tiêu Lạc quen thuộc. Nghe kỹ còn có thể nghe ra được ngữ khí dịu dàng sủng nịnh. Người đàn ông này, đối với những người con gái khác đều lạnh lùng vô tình. Nhưng đối với Tiêu Lạc lại nơi nơi sủng nịnh. Tiêu Lạc tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng kỳ thật trong lòng cô lại thấy thật vui vẻ. Vừa rồi đang nghĩ gì thế? Tiêu Lạc bối rối lắc đầu. không nghĩ gì hết. Lương Diễm, thật ra, Tiêu Lạc biết anh lại muốn nói đến đề tài kết hôn, lập tức giành trước nói. Em mua cho anh bữa sáng này, nhân lúc còn nóng mau ăn đi kẻo nguội mất. Bữa sáng kiểu Âu đối với người mới phẫu thuật xong mà nói quả thật không phải là tốt. Nhưng lúc này mà quay về khách sạn làm bữa sáng rồi đem lại đây hiển nhiên cũng không kịp. Vì thế Tiêu Lạc đành phải áy náy mở hộp đóng gói ra nói. Anh ăn tạm một chút trước. Lát nữa em sẽ quay về khách sạn mượn phòng bếp làm món ngon đem lại đây cho anh. Lương Diễm lắc đầu. Không cần phiền phức như vậy đâu. Ăn cái này là tốt rồi. Vết sẹo trên mặt Lương Diễm trước kia đã làm phẫu thuật ghép ra rồi. Lần này chỉ là đơn giản sửa lại cho miệng vết thương nhìn trông tự nhiên và đều màu hơn thôi. So với vết sẹo trên mặt thì vết sẹo bên vai phải lại nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tối hôm qua phẫu thuật cũng chủ yếu là vì ghép da vai. Sau khi phẫu thuật ghép da xong khá phiền phức, phải tránh cho vai ma sát hoặc va chạm. Vùng da được ghép cần phải được cố định để lớp da mới có thời gian tái tạo lại. Điều quan trọng là trong quá trình tái tạo da thì bất kể là vùng lấy da hay vùng được cấy ghép thì đều sẽ vô cùng ngứa. Tiêu Lạc nghiêm túc nghe lời dặn của bác sĩ, còn kiên nhẫn tỉ mỉ hỏi lại rất nhiều vấn đề về chăm sóc hậu phẫu thuật. Vừa hỏi vừa ghi chép lại vài chỗ quan trọng lời của bác sĩ vào sổ tay. Lương Diễm nằm trên giường bệnh chăm chú nhìn dáng vẻ Tiêu Lạc khi cúi đầu viết. Cảm thấy dường như ngay cả miệng vết thương đau đớn cũng trở nên không đáng kể nữa. Tóc Tiêu Lạc tự hồ dài hơn một chút so với lúc hai người mới gặp nhau. Khi cô cúi đầu viết, vài sợi tóc rơi xõa xuống hai bên má. Có lẽ vì cảm thấy tóc rơi xuống khá vướng, Tiêu Lạc tùy ý vén tóc ra sau tai, để lộ ra sườn mặt nhu hòa xinh đẹp cùng chiếc cằm trắng nõn thanh tú. Ngay cả chiếc bông tai đính đá hồng nhạt trên vành tai dưới ánh đèn cũng đều trở nên xinh xắn đến lạ thường. Sau khi tiễn bác sĩ, Tiêu Lạc trở lại phòng bệnh cẩn thận sắp xếp lại ghi chú vừa viết. Chuẩn bị quay lại khách sạn làm đồ ăn theo lời bác sĩ dặn mang cho Lương Diễm. Kết quả vừa mới cất sổ đi chưa kịp mở miệng nói chuyện, đã nghe thấy Lương Diễm thở dài thật mạnh một cái. Tiêu Lạc hoài nghi ngẩng đầu nhìn anh. Sau đó nghe được Lương Diễm rất nghiêm túc nói, nghĩ muốn kết hôn, Tiêu Lạc không nói nên lời, chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Anh là thần tượng đang hot, là idol quốc dân đấy. Trong đầu ngoài muốn kết hôn ra thì không còn ý tưởng gì khác nữa à? Lương Diễm nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói, không có, cũng chỉ nghĩ muốn kết hôn, thật sự rất muốn luôn ấy. Tiêu Lạc, Lương Diễm, rất muốn luôn. PS, về xưng hô của các nhân vật, do Tiêu Lạc và Lương Diễm đã xác nhận quan hệ nên mình sẽ để thành anh, em nhé. Về phần Đỗ Vũ, là do đã coi Tiêu Lạc thành chị dâu nên cũng gọi cô là chị luôn. Editor có lời muốn nói. Cảm ơn bạn Nhi Chuyết 012 rất nhiều vì đã vote cho tớ ạ. Đây là chuyện đầu tiên mình tập tành edit nên còn nhiều sai sót. Hy vọng mọi người giúp đỡ chỉ ra lỗi sai để mình sửa nha. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc truyện. Mọi người ghé qua hãy giúp mình để lại một vote nha. Cách chương.